Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, tạm thời bảo mẫu không dễ làm. Bên ngoài trong bí cảnh, xảy ra chuyện gì? Không có ai biết. Lúc này túi gấm trong thế giới thiếu niên Tiểu Khả Ái cũng không có tự do ra vào cái này túi gấm thế giới quyền hạn. Không thể không làm một cái tạm thời bảo mẫu nhân vật. Buồn chán trông coi nổi điên hồng nữ lang. Hiên ngang ngang, hồng nữ lang thỉnh thoảng rung răng. Không biết mệt mỏi dáng vẻ. Tranh cãi não người xác đau. Gào cái gì gào? Gào tang a. Tiểu Khả Ái bị Nhâm Nhất ném xuống buồn rầu. Toàn bộ phát tiết đến trên người hồng nữ lang. Lượm nhánh cây gõ hồng nữ lang. Hắn từ tìm là một cái bá vương. Cũng liền đối mặt Nhâm Nhất lúc, còn có chút thiên chân vô tà hai tử dạng, đối đãi người khác, cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm chứ sao, cũng tỉ như giờ phút này, đối đãi hồng nữ lang cái này tiếng ồn người chế tạo. Hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp liền mở rút ra, ân ngang, hồng nữ lang giữ tận há mồm ra, lộ ra một cái gai nhọn một loại răng, đưa cổ. Gắng sức hướng về phía Tiểu Khả Ái làm ra tàn nhẫn cắn xé động tác. Không biết sao cả người bị trói giống như cái xác ướp. Đừng nói cắn, chính là động một cái cũng phí sức. Chỉ có thể tại chỗ bất động làm cái phế vật. Ha ha, còn rất hoành, có bản lãnh tới cắn ta a. Xem ta rút ra không chết được ngươi. Đùng đùng, Tiểu Khả Ái trong tay nhánh cây tiếp tục quất. Hồng nữ lang chỉ là một mực kêu gào. Trên mặt cũng không có lộ ra đau đớn biểu tình. Tiểu Khả Ái hiếu kỳ đụng lên đi. Dùng sức bấm bóp cánh tay nàng. Xúc tu cảm giác dị thường cứng rắn. Nơi nào còn có nữ nhân ôn nhuyễn. Phi, người đây là người sao? Rõ ràng chính là con dã thú. Không đúng, nói ngươi là dã thú cũng là một loại nâng đỡ. Rõ ràng chính là cái ma nhân, cái gọi là ma nhân. Có chút tương tự tu ma tu sĩ. Khi bọn hắn tẩu hỏa nhập ma sau, thật sự phơi bày trạng thái cùng cái này rất giống, lại có chút rất nhỏ khác nhau. Ma tu mê muội, càng nhiều là bị chính mình công pháp cắn trả. Bình thường trạng thái như vậy hạ, mê muội nhân sẽ trở nên rất lợi hại, nhưng là càng giống như là đang cháy chính mình tiềm lực. Sống không được bao lâu, nhưng là ma nhân không giống nhau. Bọn họ là một loại không biết cái gì là mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Vừa xuất thế chính là hỗn thế đại ma đầu. Tu vi có thể so với thần vương cảnh cao thủ. Khuấy động nhất phương yên lặng. Nhưng phàm là vật còn sống. Chỉ cần bị hắn chú ý tới. Không chết không thôi cái loại này. Cho nên, bọn họ trải qua địa phương. Tất nhiên sẽ lưu lại tánh mạng vô số người. Mỗi dính một giọt máu. Bọn họ tu vi tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như không có nhân có thể đồng phục bọn họ. Cuối cùng, bọn họ đem sẽ trưởng thành vì toàn bộ chư thiên vạn giới tối đại ma vương. Đã từng, liền có một cái như vậy ma nhân. Tên là Viêm Thiên. Lúc đầu, hắn vẫn người thiếu niên. Tu vi yếu kém, khắp nơi bị người chèn ép ghét bỏ. Phía sau không biết gặp cái gì. Đột nhiên biến thành một cái ma nhân. Bên cạnh hắn người sở hữu, một cái không sót, cũng bị hắn ma thủ hủy diệt, bởi vì là ở một cái cực kỳ hẻo lánh thế giới. Ngăn cách với đời, thiếu niên Viêm Thiên gần sử ma hóa, cũng không cho người ngoài biết, khi hắn đem trong thế giới kia nhân, toàn bộ chu diệt không còn một mống lúc, số lớn máu tươi lễ rửa tội, để cho hắn tu vi lớn lên đến rất lợi hại trình độ. Thế gian không nhân có thể ngăn được hắn. Đối với thức ăn sống khát vọng, khu sử ma hóa Viêm Thiên rời đi thế giới thật giới. Đã trở nên rất cường đại hắn, dọc theo đường đi đi qua vô số đại lục, không biết tàn sát rồi bao nhiêu người. Tới cuối cùng, hắn tu vi đã lớn lên đến một cái rất khủng bố cảnh giới. Coi như là 10 thần vương liên thủ, đều không thể ngăn cản hắn xuống. Mắt nhìn thấy, hắn liền muốn đại khai sát giới lúc. Đột nhiên nhô ra một cái phong thần anh tuấn tiên vương cường giả đột nhiên xuất hiện. Ước chừng cùng ma nhân Viêm Thiên chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Mới đem hắn nhốt đứng lên. Tiên vương rất cường đại. cũng chỉ có thể đối ma nhân tiến hành giam cầm, mà không thể hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ bắp thịt mạnh mẽ, coi như tiên vương không ngừng công kích cái 3 năm rưỡi. Cũng chỉ có thể lưu lại điểm nhỏ nhẹ vết rạch, như thế có thể thấy, cường đại lên ma nhân, không có thánh nhân tu vi, muốn hủy diệt bọn họ, đó là muôn vàn khó khăn. Nếu cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, coi như là thánh nhân, phỏng chừng cũng không làm gì được bọn họ, cũng không biết, đến thời điểm thế gian này, còn có người nào, có thể thu thập bọn họ, cũng may. Chư thiên vạn giới nắm giữ ức vạn năm tu hành sử. Còn không có người nào ma đầu chống nổi chúng tu sĩ liên hiệp rảo sát. Ma nhân là không có bình thường suy nghĩ nhân. Sẽ không bởi vì đối phương là người yếu ớt hay là cường địch. Sẽ hạ thủ lưu tình. Cũng may hồng nữ lang từ lúc mới đầu sau khi. Liền bị mọi người buộc chặt lại rồi. Cũng không có cơ hội tiếp xúc được huyết thực. Giờ phút này lại tàn bạo. Cũng liền so với thường nhân lợi hại như vậy ném một cái ném. Bị tiểu khả ái cái này nửa thằng bé lớn khi dễ. Đó cũng là bình thường. Ngao ô, một cái to lớn đại cầu tử. Đột nhiên từ phía sau lưng nhảy ra đến. Hướng về phía hồng nữ lang chính là một trận sủa điên cuồng. Nha, nhanh như vậy liền tỉnh à. Tiểu khả ái kinh ngạc nhìn cái này giống như một tiểu ngưu con bê một loại đại cầu tử. Trong mắt tất cả đều là ghét bỏ, xấu xí, đã không thể hình dung lúc này cầu tử rồi, hoàn toàn không có con non dễ thương dạng, không lâu lắm, mặc cho tàn sát cũng không chịu cô đơn bật đát đi qua. Nó một cái nhảy liền rất xa, tiểu khả ái thiếu chút nữa cho là nó muốn nhảy đến trên người mình. Đang muốn kinh hô thành tiếng, liền thấy nó kia to lớn thân thể, từ hắn não trên đỉnh không nhảy tới. Hoàn Mỹ đã dẫm vào trên người hồng nữ lang. Một cái nhảy bắn. Hoàn Mỹ hạ cánh. Hô hù dọa phân người. Thiếu chút nữa cho là phải bị đè ép. Tiểu khả ái có chút sợ vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Mặc cho tàn sát tính cách. Tương đối trầm muộn an tĩnh. Không phải là một rất biết lấy lòng nhân tồn tại. Không giống Nhâm Hung. Người gặp nhân liền là một bộ chó vẩy đuôi mừng chủ dáng vẻ. Đem tội nghiệp giải thích được tinh tế. Hai tiểu chỉ rất quen thuộc tiểu khả ái mùi vị. Dù sao bọn họ và chủ tử Nhâm Nhất sớm chiều sống chung. Đối bên cạnh hắn qua lại nhân. Đều có ấn tượng. Bọn họ đối tiểu khả ái là không phải rất xa lạ. Còn kém đem thú vật đưa tới. Để cho hắn cho gãi gãi rồi. Không biết sao tiểu khả ái cùng bọn họ không quen. Lại hắn gặp qua quá nhiều đẹp đẽ sủng vật. Có chút không nhìn chúng hai tiểu chỉ. Mắt cũng không nhìn thẳng một chút, trực tiếp coi thường bọn họ tồn tại. Tiểu khả ái chỉ coi chúng là làm phổ thông sủng vật. Căn bản không có hướng linh sủng chuyện bên trên nghĩ. Tại hắn trong ấn tượng, tu sĩ muốn đạt được linh sủng, đó là muôn vàn khó khăn. Như vậy linh sủng, đã có 4 năm tuổi hài đồng chỉ số thông minh. Một cái tu sĩ, cả đời có thể có một cái, đã là thiên đại chuyện may mắn. Ai có thể ngờ tới, Nhâm Nhất như vậy ăn mày xuất thân nhân, lại thoáng cái lấy hai tiểu chỉ, tiểu khả ái phụ quân, cũng là tiên vương cảnh giới nhân, cũng không như vậy có phúc, ủng có một con, ở túi gấm trong thế giới hai tiểu chỉ, cùng ở bên ngoài hoàn toàn bất đồng, bọn họ đầu, thật sự là quá tốt đẹp hung mãnh, không hề có một chút nào sủng vật dễ thương dáng vẻ, sách sách sách ta còn là nhanh đi. Tránh cho thấy nhiều rồi. Yêu cầu giặt rửa con mắt. Nơi này giặt rửa con mắt. Tiểu khả ái tại hắn phụ quân trong phủ đệ. Nhưng là hoàn toàn hưởng thụ một phen. Chỉ vì hắn thấy thèm những di nương đó môn làm bánh ngọt. Ăn thêm như vậy mấy khối đồng thời. Còn giống như một đại nhân như thế. Không dừng được tán dương khen các nàng xinh đẹp. Liền bị bọn họ phụ quân quản chế lại. Trực tiếp cấm túc 3 tháng lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.